Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, Snow Castle lâu đài tuyết. Khi bình minh đến, cảnh tượng vô tận những mạc nhện bao trùm toàn bộ thế giới càng trở nên kỳ lạ hơn. Những tấm thảm lụa đen ma quái, phấp phới, sờn rách bao phủ mọi thứ trong tầm mắt, biến mất sau đường chân trời. Những ngọn núi hoàn toàn bị chôn vùi dưới chúng, giống như những bia mộ bị nấm mốc bao phủ. Nghĩ lại thì, ngọn núi mà họ đã rời đi ngày hôm qua hẳn cũng đã bị nhiễm lụa đen, đó là lý do tại sao nó có vẻ kỳ lạ đối với Sunny từ Existi. Cây trục, những mạc nhện vừa mới bị đốt cháy khi ngọn núi phun trào, nhưng ở đây có quá nhiều lụa thần bí để nó bị cho và dung nham thiêu rụi. Sunny lặng lẽ quan sát phong cảnh ác mộng, từ từ nắm chặt rồi thả lỏng nắm đấm phải. Mình hoàn toàn không thích điều này. Còn chưa đầy 2 ngày nữa là đến trận chiến chống lại Snow Tyrant, bảo chúa tuyết. Điều đó có nghĩa là cậu phải bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho bất cứ thứ gì cậu sẽ phải đối mặt. Tuy nhiên, trước đó, cậu phải hoàn thành memory, ký ức mà cậu đang tạo ra từ hổ phách vàng của Existi, cây trục và ba sâu sát sacred, thiêng liêng, trong tay mình. Lần này, cậu muốn tạo ra một lá bùa. Thiết kế của bùa chú đã hình thành trong tâm trí cậu. Và cậu đã tạo ra đủ các sợi xe đầu Essen, tinh chất bóng tối, để dệt nó. Bây giờ, Sunny chỉ đơn giản là xem lại hình ảnh tinh thần của tấm thảm ma thuật trong khi kiên nhẫn khắc mảnh hổ phách thành hình dạng bằng một con dao làm từ bóng tối. Hổ phách vàng cứng đến không ngờ, nhưng nó từ từ chịu thua dưới lưỡi dao sắc bén. Hình dạng mà Sunny đang khắc vừa lộng lẫy vừa dễ dàng đó là một ngôi sao. Ngôi sao đó sẽ giúp cậu giết Snow Tyrant, bảo chúa tuyết. Bất kể Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, là gì, sau đó, cậu sẽ đưa nó cho Sen. Cô ấy đã không có một lá bùa mạnh mẽ để phù hợp với Underworld Armament, vũ khí thế giới ngầm của mình quá lâu. Vì vậy, cậu thực sự phải đảm bảo rằng Evening Star, sau hôm, trông xứng đáng với chủ nhân tương lai của nó. Mình cũng sẽ có thể xây dựng dựa trên bùa chú ban đầu sau này. Những mảnh linh hồn sacred, thiêng liêng, này thực sự đáng chú ý. Trọng lượng của Spell Whip, kết cấu phép thuật mà chúng có thể hỗ trợ đơn giản là điên rồ. Bùa chú này mà mình hình dung đã phức tạp và tinh vi hơn hầu hết những gì mình đã làm trong quá khứ. Và nó còn lâu mới cạn kiệt tiềm năng của chúng. Sunny bị thúc ép về thời gian. Vì vậy, cậu phải thực sự khéo léo với thiết kế của bùa chú. Các giải pháp mà cậu đã đưa ra để đơn giản hóa các mô hình phức tạp và do đó đẩy nhanh quá trình dệt, không gì khác hơn là đầy cảm hứng. Cậu thậm chí còn đặt cho Evening Star, sau hôm, một giới hạn có điều kiện để tăng cường đáng kể hiệu ứng của nó khi các điều kiện thích hợp được đáp ứng. Đó thực sự là một ý tưởng mà cậu đã đánh cắp từ Sin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi. Thanh kiếm bị nguyền rủa chết tiệt đó, Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, cũng dựa vào một thứ tương tự, chỉ bổ sung essence, tinh chất, của cậu vào lúc hoàng hôn và bình minh. Nghĩ lại thì, vô số, nếu không muốn nói là hầu hết các memory, ký ức, mạnh nhất của cậu đều bị giới hạn theo một cách nào đó. Đó là những gì mang lại cho chúng sức mạnh thực sự. Sunny luôn hiểu một cách tiềm thức nguyên tắc đó, nhưng cậu chỉ nhận ra đầy đủ cách tận dụng nó bây giờ. Có lẽ có một bài học sâu sắc nào đó về con người và flaw, khuyết điểm của họ ở đâu đó trong đó, nhưng cậu quá mải mê với nhiệm vụ của mình để đi vào một hướng triết học. 2 ngày, 1 đêm, đó là tất cả thời gian cậu còn lại trước khi đối mặt với Snow Tyrant. Bảo chúa tuyết, ngày đầu tiên trôi qua trong chớp mắt, và chẳng bao lâu, lại đến hoàng hôn, cây cầu Obsidian, hắc thạch, không thể hình thành, những cột tro bụi vươn về phía ngọn núi xa xôi và bắt đầu đông đặc lại, nhưng bị vướng vào những mạng nhện phấp phới và vỡ vụn mà không bao giờ thành hình. Sunny và Kai quan sát cảnh tượng kỳ lạ tuyệt đẹp trong im lặng sững sờ, rồi liếc nhìn nhau một cách cảnh giác. Không có cây cầu nào, nhưng Asdomen, lãnh địa cho tàn, vẫn có thể di chuyển. Vì vậy, Sunny biểu hiện một đôi cánh đen, và hai người họ bay qua biển lụa đen phấp phới, cẩn thận đáp xuống đỉnh ngọn núi phía bắc. Từ đó, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy Snow Castle, lâu đài tuyết, và nguồn gốc của lụa đen. Chính Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, xê cái gì? Sinh vật đó khổng lồ đến mức ngay cả Sunny cũng có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Cậu quên cả thở, nhìn đỉnh ngọn núi cuối cùng với khuôn mặt tái nhợt. Ngoài kia, ở phía xa, một con bướm đêm đen khổng lồ đậu trên đỉnh núi phủ lụa. Đôi cánh tối tăm của nó bao phủ sườn núi. Chân của nó giống như những cây cột obsidian, hắc thạch, và râu của nó vươn xa lên trời, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Con bướm đêm đen có nét tương đồng xa xôi với Nightmare Butterfly, bướm ấp mộng của Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel, nhưng cũng khổng lồ và đáng sợ hơn chúng rất nhiều. Thậm chí không phải vẻ ngoài của nó mới kinh khủng đến vậy. Thay vào đó, chỉ cần nhìn vào nó thôi cũng khiến Sunny tràn ngập một cảm giác tuyệt vọng. Kỳ lạ, đáng sợ, có điều gì đó về con bướm đêm khổng lồ đó quá độc ác. Đáng sợ và sai trái đến mức cậu cảm thấy muốn từ bỏ và ngừng lại sự kháng cự vô nghĩa của mình. Rốt cuộc, cậu đã cam chịu rồi. Nhưng đó không phải là lý do Sunny choáng váng đến vậy. Đúng hơn, đó là bởi vì con bướm đêm đen nham hiểm cảm thấy kỳ lạ thay, quen thuộc. Nghĩ lại thì, lụa đen cũng cảm thấy quen thuộc. Sunny dùng mình, rồi khẽ thì thầm. Tôi biết nó. Kai ngạc nhiên nhìn. Cái gì? Sunny giơ tay phải lên và chỉ vào sinh vật khủng khiếp đang đậu trên đỉnh Snow Castle. Lâu đài tuyết, tôi biết sinh vật đó. Họ ít nhất là đồng loại của nó. Cậu chưa bao giờ gặp Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, nhưng cậu biết rõ về nó. Đó là Puppeteer, kẻ điều khiển. Đó là một Puppeteer Worm, sâu điều khiển dối, kẻ đã trở thành Puppeteer Moth, bướm đêm điều khiển dối, sau khi thoát khỏi cái kén của những tâm trí con người mà nó đã bóp méo, sử dụng làm thức ăn, rồi phá hủy. Sunny nhớ lại mô tả của Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, một con sâu nghi ngờ từng tìm đường vào trái tim của một vị vua chính trực. Thời gian trôi qua, vị vua bị nuốt chửng từ bên trong và trở thành con rối của nó. Một đời sau, Puppeteer Worm, sâu điều khiển rối, thoát khỏi xác chết của vị vua, để lại một cái kén bằng lụa đen. Không ai biết nó đã đi đâu. Tuy nhiên, một khi mọi người dám đến gần lâu đài im lặng, họ tìm thấy lụa giữa những núi xương bị gặm nhấm và tạo thành một bộ áo giáp. Cậu không biết liệu sinh vật mà cậu đang đối mặt có phải là cùng một Puppeteer Worm, sâu điều khiển dối, đã gây ra sự ra đời của Mountain King, vua núi, hay chỉ đơn giản là thành viên tài giỏi nhất trong đồng loại kinh hoàng của chúng. Tất cả những gì cậu biết là mô tả về bộ áo giáp cũ của cậu đã không đề cập đến việc một con ấu trùng tiến hóa thành gì sau khi rời khỏi cái kén của nó. Cậu đang nhìn vào những gì nó đã trở thành ngay bây giờ. CVT, cầu đề cử, chuyện sắp lên top 1 đề cử lại. Cảm ơn mọi người ạ. Hết chương.